có xa xôi gì cho cam. Thế mà nhiều đồng chí lười chảy thây, cứ phóng uế bừa bãi ra cả đầu nhà. Cắt công tác, vệ sinh, có ma nào chịu làm? Ai cũng bảo là chỉ nằm đây có vài hôm, tội gì mà làm. Cha chung không ai khóc mà lại. Câu chuyện phóng uế chẳng dính dáng gì đến việc mất trộm. Thế nhưng trưởng trạm thấy bộ đội ùn ùn kéo đến hỏng chuyện. Hóng chuyện nên gã lợi dụng tình hình lên tiếng chắt móc luôn thể. Thằng bé mất đài chưa bỏ cuộc, gã năn nỉ: thủ trưởng không khám ngay, chỉ nội đêm nay là chúng nó giấu tiệt, kể như mất thôi. Một gã bộ đội căng võng bên hông văn phòng trạm đang lơ mơ ngủ bực mình chửi đổng: khám cái máu gì mà khám, có khám bồi ông thì vặt quần ra cho mà khám này. Đứa khác trên mặt đạo đức: đồng chí nào phát ngôn lên tin thế, xa đơn vị là mất hết tác phong rồi phải không? Cáp tên lửa đây, thằng này đã đổ khối máu ngoài chiến trường rồi, bây giờ lại muốn đổ máu nữa hay sao? Đeo mẹ, mất có cái đài mà lại nhảy mãi làm ông mất ngủ. Mất đài thì xem thằng nào có ăn cắp lại chứ khóc lóc cái gì. Vài đứa nóng mặt định chạy lại gây sự, nhưng trưởng trạm giơ tay cản: cái cậu Cáp ấy mà, cậu ấy nằm đây cả tháng trời rồi, nhàn cư vi bất thiện, đi chơi ngoài bãi biển Nha Trang, bây giờ đeo bệnh vào người, đang tiêm trụ sinh. Câu chuyện chuyển hướng bất ngờ, thằng bé mất đài tự cảm thấy lạc lõng, lững thững bỏ về phòng. Điển tội nghiệp bảo nó: thật không may cho cậu, giá cậu dặn tôi một tiếng thì tôi nom hộ cho, thì đứa nào mà dám lấy. Thằng bé mếu máo: thì em cũng cứ tưởng là có thủ trưởng nằm ngay bên cạnh nên mới dám đi giải. Lúc này chưa có hội nghị hiệp thương thống nhất nhà nước về mặt nhà nước, bộ đội chưa được đeo quân hàm, nhưng Điển đã kín đáo tiết lộ cho mọi người trong phòng biết gã là tiểu đoàn trưởng, cho nên đứa nào cũng nể nang và gọi Điển là thủ trưởng. Điển móc gói thuốc moi ra một điếu cho thằng bé và hỏi: thế sao không đề nghị cán bộ trạm xuống khám ba lô? Em có nói đi chứ, nhưng chẳng ai nhất trí. Hay là nhờ thủ trưởng làm phúc nói hộ em một tiếng đi. Điển chép miệng thoái thác: thì kể cũng khó, có phải một đơn vị với nhau đâu. 9 người thì 10 ý, thôi đời vẫn thế, chạm nào thì cũng là chỗ vô kỷ luật. Rồi Điển khoác vai thằng bé rủ ra sân: thôi chẳng tiếc, đời ta muôn vàn đời nó, từ từ rồi sắm lại, ra đây uống với mình cốc cà phê. Hai người băng qua khu sân rộng xuống cửa hàng giải khát. Điển gọi 2 ly cà phê sữa và mua tặng thằng bé gói vàm cỏ. Gã dừng lại ở quầy, cầm một quả thanh long đặc sản của Nha Trang, xoay xoay trong tay và ngạc nhiên hỏi người bán hàng: quả gì mà lạ thế này, cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa nom thấy bao giờ. À, trong này gọi nó là quả thanh long, ngon ra phết, thủ trưởng sơi thử. Điển lắc đầu rồi cầm gói thuốc lại bàn. Thằng bé nhấp một ngụm cà phê, mặt vẫn chảy dài thểu não, nỗi buồn nào cũng có thể quên được, chỉ riêng niềm đau mất đài thì sẽ là một mối hận thiên thu. Gã bùi ngồi bảo Điển: ngày kia thì em có chuyện, phải có chuyến đi rồi, khổ thân bố em đợi ở nhà, em lại viết thư báo trước là em đã mua cái đài để biếu bố em, thế mới chết chứ. Còn có một ngày nữa là lên đường, thế mà không giữ được. Điển an ủi: bố con lâu ngày gặp nhau đã là mừng lắm rồi, quý hồ gì cứ phải là có qua. Lành lặn mà trở về là tốt lắm rồi. Và để giúp cho thằng bé tạm quên, Điển gợi chuyện. Phen này về phép cưới vợ chứ? Thằng bé tươi ngay nét mặt. Dạ, chưa biết thế nào. Bố em viết mấy lá thư thì cũng bảo em là lấy vợ đi. Áng chừng là ông cụ cũng thèm có cháu bé. Thế hồi cậu đi đã có người yêu chưa? Gã thở dài. Thì cũng có chứ thủ trưởng. Nhưng mà mấy năm nay thì cũng chả thấy thư từ gì. Phen này em về, nó biết tay em. Điển nghĩ đến hoàn cảnh của mình, chép miệng than. Ôi trời, con gái bây giờ thì cũng đều như thế cả. Cậu còn trẻ thì lo gì. Hai gã ngồi đàm đạo mãi cho đến lúc cửa hàng đóng cửa, thầy trò mới dắt nhau về dãy nhà ngủ. Ngang qua khu sân cát, từng cụm bộ đội ngồi uống rượu. Mùi khô mực nướng cháy bốc lên khét lẹt. Có đứa nhận ra Điển vui vẻ mời. Uống bên em cúc một cốc đi thủ trưởng ơi. Thế nhưng Điển thoái thác ngay. Anh em liên hoan đi, mình buồn ngủ lắm rồi. Hai hôm sau, thằng bé mất đài thu xếp hành trang lên đường. Điển tiễn chân ra tận xe. Hai ba lần ân cần dặn dò. Nhớ nhé, mai kia trở vào trong này có dịp đi qua tớ thì cứ ghé vào chơi. Cứ hỏi đại úy Điển tiểu đoàn 2 quyết thắng là thế nào cũng gặp. Thằng bé cảm động ra mặt, lý nhí cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ. Đoàn xe chuyển bánh, Điển đứng nhìn theo vẫy tay chào từ giã. Bụi đường tung mù mịt dính bết vào lớp mồ hôi đang chảy loang loáng trên mặt Điển. Gã trở vào xuống khu hậu cần xin thau nước lau chùi sơ sài rồi quay về dãy nhà ngủ. Lấy võng ra hè nằm đọc báo. Tờ Quân đội Nhân dân nhầu nát, nhiều hàng chữ lem luốc, không còn nhận ra cả mặt chữ nữa. Điển lật qua lật lại vài lần rồi gấp tờ báo nhét vào chiếc ba lô căng phòng đặt ngay dưới chân. Gã thở mặn mỉm cười bu vơ rồi nhắm mắt suy nghĩ lại đoạn đường sắp tới. Bỗng có tiếng gọi nhỏ bên tai. Thủ trưởng! Điển giật mình mở mắt ngóc đầu lên nhìn. Thằng Chất, hạ chỉ trinh sát, nằm cạnh Điển cả hai tuần nay, đang đứng vịn vào gốc cây dừa nhe răng cười với Điển. Mặt Chất rỗ chằng chịt lại thêm vết sẹo dài ở cổ, tạo cho gã cái hình dung quái dị có thể dùng để nhát trẻ được. Điển hỏi: Gì thế Chất? Chất tắt nụ cười, tiến đến gần Điển, cúi lom khom ghé sát cái mồm nồng đặc hơi men vào mặt Điển và nói nhỏ: Chả giấu gì thủ trưởng, em túng quá định ngửa tay xin thủ trưởng vài chục tiêu vặt. Điển trợn mắt nhìn Chất. Dù có say rượu đến đâu đi nữa thì nó cũng phải nhớ rằng nhà nước mới đổi tiền. Lương giáo viên cấp 3 một tháng chỉ có 30 bạc, bác sĩ thì lãnh 70 đồng, công nhân mỏ than Quảng Ninh mới lãnh được 100 một tháng, đại biểu quốc hội 140. Thế mà nó dám mở mồm xin vài chục tiêu vặt. Xin điếu thuốc chưa chắc Điển đã rộng lượng quẳng cho, chứ đừng nói gì đến chuyện tiền bạc. Điển ngồi bật dậy mắng: Này, bộ đội phải giữ tác phong, dù là nghỉ phép uống cho lắm vào rồi chẳng còn biết gì nữa. Chất đưa mắt nhìn quanh yên tâm vì đám cán bộ nằm rải rác dọc theo hành lang hình như chưa ai để ý đến gã và Điển. Gã điềm nhiên bảo Điển: Cái đài thủ trưởng lấy của thằng Toàn đáng giá cả 1.000 bạc. Vài chục bạc thấm vào đâu? Điển tái mặt nhưng vẫn nói cứng. Đứa nào bảo cậu thế? Cậu muốn vu oan giáo họa cho tôi phải không? Chất hạ giọng. Em không dám nói to, mà thủ trưởng lại làm toáng lên là thế nào? Chính mắt em nom thấy, chứ đứa nào bảo em? Rồi gã này nỉ. Em túng thật, lương tháng trước đã tiêu sạch rồi, mà chờ xe thì chưa biết đến bao giờ. Phòng điều vận bảo là phải ưu tiên cho thương binh với sĩ quan. Em còn nằm đây lâu. Có tiền thì em xin thủ trưởng làm gì? Điện bối rối gãi đầu. Gã run run moi gói thuốc trong túi, rút ra một điếu, bàn tay lóng ngóng bật que diêm 3-4 lần mới cháy. Mồm Điện đắng chát, mắt hoa lên. Gã cúi xuống thì thầm: tôi làm gì có tiền mà cho cậu? Chất nhăn miệng gợi ý: thủ trưởng xem coi có còn món gì bán được không. Điện càng khổ sở: gia sản mang về thì chỉ có cái đồng hồ và cái bút take. Đồng hồ thì dứt khoát không đẩy đi được, vì nó là vật bất ly thân, là dấu hiệu của sự phồn vinh xứng đáng với cấp bậc của Điện. Chỉ còn cái bút nhưng đã hết mực và chưa tìm được ruột thay. Bán thế này mất giá lắm. Và lại trên nắp túi áo mà không có cái bút cài vào thì trông nó trơ trẽn quá. Điển vẹo người, thọc tay vào túi quần, moi ra một nhắm tiền. Đếm đi đếm lại chỉ còn có 7 đồng. Điển đưa hết cho Chất. Thế nhưng Chất lắc đầu: vài đồng thì em giật nóng chỗ nào mà chả có. Thủ trưởng cho em xin độ 50. Em cảm ơn thủ trưởng. Điển gắt nhẹ: đào đâu ra 50 bây giờ? Chất điềm tĩnh: thì cái vết nước của thủ trưởng, vừa bán vừa cho cũng phải được 200. Thủ trưởng có cái đài, có đồng hồ, có bút máy, vậy tiếc gì cái vết nữa. Điển choáng váng, ngẩng lên nhìn Chất. Cái bình thủy nhỏ Điển giấu tận dưới đáy ba lô, sao mà nó biết? Tuy tiếc của, nhưng Điển cần phải giải quyết ngay vấn đề này để bảo vệ uy tín của mình. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 quyết thắng ăn cắp đài của một chiến sĩ. Tin này nếu bị thằng Chất tung ra thì Điển chỉ có nước độn thổ. Điển khẽ hỏi: thế bán ở đâu bây giờ? Chất nói như reo: thủ trưởng cứ đưa cho em. Chúng nó đánh bạc cả ngày ở dưới nhà bếp, thứ gì ở sòng bạc cũng bán được cả, mà bán được giá cơ đấy. Điển đứng dậy đảo mắt nhìn quanh, rồi ngồi thụp xuống mở ba lô. Gã lôi ra cái bình thủy màu đỏ trao cho Chất đem đi. Sang tuần lễ thứ 3, Điển mới lên đường ra Bắc. Đời bộ đội hơn 10 năm chinh chiến, nhiều phe căng thẳng tột độ. Thế nhưng chưa bao giờ Điển trải qua những ngày cực kỳ cay đắng như tuần lễ cuối cùng ở trạm 276. Mỗi lần nhìn mặt thằng Chất, Điển thấy như một chùm gai đâm vào tim. Chất có tiền, cờ bạc ăn nhậu liên miên. Cái mặt rỗ của nó như một bóng dáng quái vật ám ảnh Điển cả trong giấc mơ. Chiếc xe vận tải mệt nhọc chở mấy chục người về quê cũ, bỏ lùi lại sau lưng những thị trấn miền Nam, qua Quảng Trị, Đông Hà rồi Bến Hải. Người ta chuyện vãn lao sao, hung hăng kể lể thành tích, những thành tích hầu hết là tưởng tượng. Khi cuộc chiến đã ngưng, quan tài Điển ồn ào như một cái chợ nhỏ. Điển trầm ngâm nghĩ ngợi. Vài đứa gợi chuyện, Điển chỉ nhếch mép cho qua. Điển không hối hận vì đã ăn cắp cái radio của thằng bé. Bà mẹ mắt lòa, chẳng còn thấy gì nữa, cần cái đài bên cạnh để có tiếng nói lại nhải suốt ngày giúp bà giải khuây. Nhưng Điển hối hận vì đã oang oang cho mọi người biết cấp bậc của mình. Cái thằng chất mặt rỗ kia thế nào mà chả nói ầm lên cho cả trạm biết Điển là thủ phạm. Điển bỗng thấy thù tất cả những thằng mặt rỗ và hẹn với lòng là từ nay hãy cứ thấy thằng mặt rỗ thì phải tránh xa. Đến Hà Nội, Điển ngủ trọ một đêm rồi hôm sau đón xe khách về tỉnh. Điển ngần ngại không muốn về làng. Gã đến thẳng tỉnh đội, nơi thằng em gã đang công tác trong phòng tổ chức. Tỉnh đội lúc này bận lắm. Sau chiến tranh, bộ đội trở về tấp nập. Thằng em Điển thiếu úy Đắc chạy như con thoi giữa tỉnh đội và trạm an dưỡng. Lúc Điển đến, Đắc đang ăn trưa dưới nhà ăn tập thể. Đắc quăng đũa đứng dậy đón Điển và nhích sang bên cạnh để lấy chỗ cho Điển ngồi. Hai anh em có khuôn mặt lưỡi cày giống hệt nhau, nhưng Đắc gầy hơn. Hai má hóp hẳn vào và hàm răng hô bẩm sinh ám khói vàng như nghệ. Gã xuất thân từ một đơn vị phòng không. Năm 72, gã bị cưa tay trái lên tận vai, được chuyển về công tác ở tịch đội từ đấy. Đắc nhìn anh đăm đăm rồi nói: gần 30 năm rồi, anh chẳng khá tí nào cả. Nom vẫn thế, béo hơn một tỷ. Điển cầm nón cối, quạt lia lịa. Phòng ăn chật ních người, ruồi nhặng bay từng đàn, đậu bừa bãi trên thức ăn và trên những khuôn mặt loang loáng mồ hôi. Điển nhìn cái tay áo lủng lẳng của em, xúc động nói: dạo ấy được tin chú bị thương, anh cứ tưởng là chú không qua khỏi. Chú mà có mệnh hệ nào thì chắc mẹ cũng chẳng sống được. Đắc bỏ dở bữa cơm, kéo Điển sang văn phòng. Lên trên này nói chuyện. Anh về thẳng đây hay là xuống xã trước? Điển đeo ba lô lên vai. Thì đã sẽ xuống xã đâu, ghé thẳng lên đây để thăm chú đấy. Đắc reo lên: thế thì may quá, em đón mẹ lên đây rồi, lo mãi mới xong được cái hộ khẩu. Trước cửa phòng tổ chức, hàng chục người đang đứng đợi. Thấy Đắc, họ hớn hở lao lại. Kỳ kèo nhờ Đắc giải quyết giấy tờ, thế nhưng Đắc gạt đi. Các đồng chí cứ nộp đơn, rồi từ từ tôi sẽ giải quyết. Nóng thế nào được? Một người uất đức kêu lên: đánh giặc 10 năm nay có bao giờ phải đợi thế này? Đắc đang bước vào phòng, quay quắt lại thị oai: đồng chí nào vừa nói đấy? Đồng chí đi đánh giặc, còn chúng tôi ngồi đây chơi phỏng. Đồng chí cứ nhìn tôi, nhìn hết tất cả anh em công tác ở tịch đội này xem có ai lành lặn như đồng chí không. Đồng chí đợi một ngày có khổ cực hơn cụt cánh tay này không? Chữa bị tắt, đồng chí đã đóng góp nhiều hơn tôi. Đừng có mà nói nhảm. Mọi người im lặng. Đắc nhìn quanh khắp lượt rồi bước hẳn vào phòng. Gã kéo ghế mời Điển ngồi rồi giải thích: tỉnh đội là cái chỗ đón người tứ chiến, nhiều thằng nó cậy công ở chiến trường về đây nạt nộ cắn văn phòng, thành ra ở trên mới bố trí toàn người què cụt công tác ở đây. Có thế chúng nó mới câm cái họng chúng nó lại. Điển đặt ba lô xuống chân và hỏi: chú được điều về đây lâu chưa? Ừ thì nằm viện xong là em về thẳng đây cho đến hôm nay. Chán lắm anh ạ. Chân em là chân chạy, mà mắt ngồi một chỗ này một chỗ thì thế nào cũng chẳng khác gì là giam lỏng, giấy má thì ùn ùn đọc nhức cả mắt. Tắc cầm sấp văn thư liếc qua một lượt rồi đẩy sang bàn bên cạnh cho nhân viên: đồng chí xem hộ tôi, cái gì giải quyết được thì phê cho người ta, còn cái gì khó khăn thì cứ để đấy cho tôi, mai tôi mới có thì giờ đọc. Nhân tiện gã giới thiệu: đây là ông anh tôi, đại úy Điển, về kỷ phép 10 năm mới gặp nhau đấy. Gã nhân viên đỡ sấp giấy gật đầu chào Điển, gã chống tay vào cạnh bàn toan đứng dậy, nhưng Điển nhìn thấy cái chân cụt của gã vội ngăn lại: đồng chí cứ ngồi. Gã hỏi: trong ấy có khác ngoài ta lắm không thủ trưởng? Điển vui vẻ đáp: khác nhiều. Đắc Dục: thôi về ăn, mẹ cứ nhắc anh mãi. Hai người rẽ đám đông bước ra hông nhà. Đắc mở khóa xe đạp dắt đi bên cạnh Điển. Đắc vỗ vào yên xe phân trần: con ngựa thổ tả này nát lắm rồi, đèo không nổi hai người. Xăm bế lốp xin mua từ năm ngoái, đến nay vẫn chưa có phiếu cấp phát. Điển cõng cái ba lô nặng trĩu, mồ hôi chưa lúc nào khô hẳn trên lưng, nhưng vẫn làm bộ: vượt Trường Sơn còn được, quốc bộ một tí cho khỏe chân. Có xa lắm không? Gần thôi. Anh đeo ba lô vào ghi đông cho đỡ mỏi. Điển làm theo lời của em, rồi cúi xuống moi một viên sỏi nhỏ vừa lọt vào trong dép râu. Gã đứng thẳng người, vươn vai hỏi: em, thế cái mật bây giờ nó lấy ai? Chú có gặp lại nó không? Đắc cay đắng: con đàn bà thối thây, gắn bó với nhau như thế đấy, mà em vừa bị cụt tay là nó bỏ ngay. Cũng may là chưa cưới xin gì cả, chứ nếu không thì càng thấy nhỡ nhàng. Điển an ủi: anh em mình thật không may gặp toàn thứ của nợ. Đắc phản đối: chả phải thế, đi chiến trường về mất vợ là thường. Nói thì bảo là mất lập trường, chứ cứ như những năm 72 đổ về trước thì bố bảo mình cũng chả dám tin là mình sẽ thắng đế quốc Mỹ. Chả hiểu sao nó lại chịu hòa đàm rồi rút quân. Đến bây giờ em cũng cứ thắc mắc mãi về cái khoản ấy. Điển đỡ ghi đông xe đạp và bảo em: chú đưa tôi dắt hộ.